Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, đáng kiếm thiên tôn kiếm. Các vị nhập thanh thành, cực ít người là ma luyện, đa số cũng không phải là tự nguyện, bây giờ còn có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, đại hoang thế, bây giờ bách phế đại hưng. Nếu như có ý người, ta đem các ngươi rời đi chỗ kia, tương trợ đế hôn trọng trị Sơn Hà, đại hoang cũng là lồng giam, nhưng trạng thái mặc dù không bằng hồng hoang, nhưng cũng là so thanh thành đến muốn tiêu sái một chút. Đại hoang, nói cách khác, đem thanh thành người chuyển đến Thiên Dung Thành đi, có trong lòng người nói thầm, cũng rất nhanh lại mừng rỡ lên. Đại hoang thế giới cũng là một cái tương đối không tệ địa phương. Mặc dù cũng là một phương lồng giam, mà lại thượng giới xuống dưới người tuyệt sẽ không trở về. Lại chỗ man hoang, thường có nguy kiếp, nhưng tối thiểu tạm thời không có người quản. So với bị thiên tôn làm lao động tay chân, loại này ngồi tù cũng vẫn là có thể. Đi, tại sao không đi? Có người một lời đáp ứng. Đồng thời bế nghễ người chung quanh, mà vẫn như cũ có vài người liền đại hoang cũng không muốn đi. Cuối cùng cái này cũng dính đến vấn đề, từ thiên giới rơi xuống đại hoang người, là mãi mãi cũng không thể quay về. Rất nhiều kiếm tiên đều là thiên tiên, cũng muốn trở lại chính mình sở tại thiên giới hoặc là động thiên. Chỗ nào muốn đi đại hoang cái kia đất nghèo, thà rằng ở chỗ này tiếp tục ngồi tù. Hoặc là bị khóa ở kiếm tiên lộ bên trong, cũng không muốn đi đại hoang, vậy liền cái hy vọng cũng không có. Thế là dạng này lại đi 9 vạn tiên nhân, còn lại hơn 20 vạn kiếm tiên. Đáng kiếm thiên tôn khẽ gật đầu, sau đó đưa tay, kiếm tiên lộ chung chung ba cửa ải bị đánh mất xuống, biến thành một tòa hồn thiên thanh không giới. Cái này 20 vạn kiếm tiên táo động. Nhưng mà còn không có đợi bọn hắn nói thêm cái gì. Thanh thành từng cái khu vực đều là bay lên một mảnh gạch đá. Những này gạch đá tiến nhập cái kia mảnh hồn thiên thanh không giới. Theo sát lấy, còn thừa 20 vạn kiếm tiên tại chớp mắt sau đó liền hướng hồn thiên thanh không giới bên trong. Rơi xuống, ca sát, kinh thế bạo lôi tại oanh minh xa sút phía dưới. Tốt tươi thanh trần khí tức bao trùm thế gian vạn tượng. Ngang qua càn khôn tường thành hóa thành không thể vượt qua mênh mông thành lũy. Uốn lượn kiếm khí như long xà một dạng giao thoa tại mảnh thế giới này trong đó. Khi còn lại 20 vạn kiếm tiên rơi xuống mảnh thế giới này thời điểm. Nghênh đón bọn hắn không phải nước biếc thanh sơn. Càng không phải là thương thiên đại hải. Mà là một đạo lại một đạo. Một mảnh lại một mảnh kéo dài kiếm khí. Tất nhiên không đi, cái kia thiên lao vẫn như cũ. Từ hôm nay, thanh thành không còn, ngày sau nơi này gọi là Hạo Nhiên kiếm chủng. Đợi cho 10 cái tiểu diễn số về sau, là tụ lại ước vạn vạn chư thiên cát bụi. Khi trọng hóa một phương cự thành ở đây, đáng kiếm thiên tôn lấy vô thượng pháp lực na di thanh. Thành. Tòa này thật to thành trì lăng không mà đi. Thanh thành vốn là cùng đại hoang thiên dung thành đối lập thiên lao. Bây giờ di động, như thế thái thượng vô thủy tự nhiên là sẽ xuất hiện ở đây. Chuông nhạc thanh thúy, vang vọng bát phương 10 giới. Vô thủy hiển hóa, mà đáng kiếm thiên tôn nhìn về phía hắn. Vô thủy đạo hữu, chư thiên tôn diễn hồng hoang thế giới sự tình. Nên đã biết được. Ta lấy thanh thành tội tù, gọt tội nghiệt, lấy đổi công đức, là toàn bộ hồng hoang thế giới thiên số vận chuyển, ứng số âm dương, ngươi không làm cạn thiệp. Vô thủy sách chuông, nhếch nhếch khóe miệng, không dám làm thiệp, thiên tôn xin cứ tự nhiên chính là, nếu như một vị làm liều, ta tự nhiên muốn thượng bẩm còn lại thiên tôn, nhưng mà chư thiên tôn đều là chấp nhận. Ta còn có cái gì có thể nói? Những này tội tù cũng đúng là quá nhiều một chút. Phân đi ra hơn 60 vạn người. ta chỗ này áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Hắn nghiêng người sang, bàn tay ép hướng cái kia mảnh hồn thiên thanh không giới. Mạn thế lôi đình bị hắn thu đi, hóa thành một tầng lôi gạch, cứ như vậy thiếp bám vào mảnh thế giới này ngoại bộ. Phảng phất cho nó phủ thêm một tầng xác, thiên kiếp là bùn, lôi đình là cát, thanh thành chi gạch, hấp thu ức vạn vạn chư thiên cát bụi khí, đến từ mọi thứ nhỏ bé đất, rèn đúc ra, lại là vô thượng kiên cố thành lũy, dù cho là đại thánh nhìn thấy, cũng nhất định phải lui bước, không thể đối cứng. Hắn trên lưng gõng lên, mấy chục cái lớn nhỏ chuông nhạc cùng nhau bay lên, thiên nhạc vang vọng, đem hồn thiên thanh không giới định cách tại mảnh này hỗn độn hư thiên bên trên, đồng thời dần dần cùng nguyên bản phía dưới thế giới cùng cái kia thiên dung thành một lần nữa đối vị. Tốt, đáng kiếm thiên tôn nhìn thấy hắn chưa từng làm ra cái gì quá kích phản ứng, dĩ nhiên là thật cao hứng, thế là nhấc thanh thành rời đi. Như vậy xuất hành, trong cõi u minh cho nên diễn hóa tại hồng hoang thế giới bên trong yêu ma quỷ quái bọn họ mang lên trên xiềng xích, những này nhốt mấy cái nguyên hội, thậm chí đạt tới tiểu diễn cấp kiếm tiên. Một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên là muốn chặt thứ gì mới có thể dừng tay. Xuất áp ngạ hổ, hạ hải giao long, đâu còn sẽ cùng ngươi nói chuyện gì đạo lý. Thi khí Như Lai, đáng kiếm thiên tôn gói đến thi khí Phật, sau đó người vội vã đuổi tới hành lễ diện kiến, mà đáng kiếm thiên tôn trong mắt có vô số kiếm quang lấp lóe. Ước chừng ba cái hô hấp về sau, hắn đối thi khí Phật nói, lần này hồng hoang, ngươi coi gặp lại Phật tổ, nếu như lễ tạ thần, liền đi hắn tọa hạ thành một vị thế tôn, phân Phật môn khí vận. Thi khí Phật nói, ta đi theo thiên tôn, cái này Phật sớm không phải là kia Phật. Phật Đà trước kia xưng tha hóa tự tại thiên thời, cũng là máu tươi đầy tay, lại thêm từng lấy thân chứng ma, cho đến năm đó duyên hoa rửa sạch, mới có hôm nay chi từ bi Phật tổ. Thiện chi cực thiện, ác tác thì cực ác, ta không dám đụng vào đạo này. Phật pháp vô biên, càng là dễ dàng đi vào cực đoan. Đáng kiếm thiên tôn bật cười, kiếm đạo liền không cực đoan sao? Thi khí Phật nói, thiên tôn là tại kiểm tra ta. Năm đó có hai vị cường giả, lấy tiên thân nhân thể hóa thành ma thân, là chư thế truyền nói. Một cái chính là lôi khư chủ nhân, từng xưng thiên lôi kim tiên. Hai là trời đánh đại thần, từng xưng cửu cù trần. Cái này hai cái đều là dùng cực đoan nhập ma, nhưng nhập ma sau đó vẫn giữ tồn bản tính, mà Phật pháp cùng ma thì không phải vậy. Phật pháp chi ma chính là ác cực hạn, ma chi Phật pháp chính là thiện cực hạn, như châu đỉnh hai sừng, không phải là bên trái là phải. Đáng kiếm thiên tôn nhẹ gật đầu, là thế nào, người sợ hãi trọng tu Phật pháp về sau, một ngày kia, nhược hóa kiếm ma, tắc thì thiên hạ lại sinh đại nạn. Thi khí Phật, ta đạo hạnh thấp, cùng chư đại thánh so sánh như cũ hơi kém, duy dựa vào cái này kiếm đạo trèo chống mặt mũi, nhược hóa kiếm ma, một đạo nhập cực, tắc thiên địa lặp đi lặp lại. Ta tu kiếm đạo, kiếm Phật chi môn, vốn là nên cẩn thận mà đi, quyết không có thể tùy tiện làm liều. Nhược Phật tổ cùng ta nói vô tình, nói với ta vô dục, ta có lẽ liền sẽ nhập rồi ma môn đi. Đáng kiếm thiên tôn khoát khoát tay, không cần thế nào, Phật Đà chính mình chưa từng lục căn thanh tịnh, lại thế nào khả năng đi quản ngươi. Thi khí Phật sững sờ, mà đáng kiếm thiên tôn nhưng là mắt tại chỗ rất xa. Đột nhiên tự lời nói, Diệp Giao Nữ, tuyệt không phải Phật Đà có thể chạm đến người, nàng là vô ưu hoa, mà Phật Đà, a, bất quá, một thế dài dằng dặc, thánh giả đi đến bây giờ, gặp được một cái có thể làm cho mình tâm động người, cũng không dễ dàng, như là gỗ mục sinh ra liên hoa, như là rêu xanh bò đầy đá trắng. Địa Tạng Vương cũng sẽ trùng nhập Phật môn. Lại nhìn Bắc Đầu Thiên Tôn xử lý như thế nào Trường Hận sự tình a, chư Thiên Tôn riêng phần. Mình rời đi, dĩ nhiên là cũng có việc của mình phải làm. Ví dụ như Bắc Đầu, hắn phải làm nhưng là liên hệ Minh Đạo. Bắt đầu tại Hồng Hoang thế giới bên trong mở ra một phương Tiểu Minh Đạo. Đã là Tiểu Minh Đạo, lại nên xưng hô cái gì? Cái này quay đầu nói lại, dưới mắt phải làm sự tình. Là cùng mấy cái kia sống tạm hạ xuống đại thánh bọn họ. Hảo hảo giao lưu trao đổi. Khi Bắc Đầu Thất Tinh Hàng Lâm đã từng u hài. Hôm nay Minh Đạo thời điểm. Tất cả người còn sót lại. Trong lòng cũng đột nhiên oanh minh lên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.